Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19. Thời gian là vàng bạc, chỉ một điểm này, quả thực so một cái chiến trường bệnh viện còn phải mạnh hơn mấy lần không thôi. Bất quá cùng phi mã kỵ binh đồng dạng, tác dụng dù lớn, nhưng giá cả quá cao. Cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, chiến tranh công xưởng cộng chủ yếu sinh sản chính là bộ binh, thương binh cùng cung binh, kỵ binh lại sinh sinh bốn đội liền dừng lại, ngược lại là phi mã kỵ binh nhiều sinh sản một đội. Cũng chính là một cái, bất kể nói thế nào, một cái phi mã kỵ binh là không đủ, muốn thời khắc chú ý bốn phía tình huống biến hóa. Hai cái phi mã kỵ binh là nhất định. Một tuần sau, chiến tranh công xưởng từ nhanh chóng sinh sản lại biến thành chậm rãi tài nguyên dự trữ. Không có cách nào, động rộng rãi suối nước bên trong Kim Sa, ngân cát bị nông binh thu thập trống không. Cái này vẻn vẹn chỉ là một đầu nửa bại lộ bên ngoài cỡ nhỏ khoáng mạch. Về phần trong động đá vôi còn có hay không cái khác khoáng mạch, Chu Minh Nhạc chỉ có thể để nông binh tại trong động đá vôi tứ tán ra, khắp nơi đào móc lấy mẫu, đào ra tảng đá, đất cát các loại đưa đến trên tay mình đến giám định. Dù sao mình đi động đá vôi bên trong chậm rãi tìm tòi, tốc độ quá chậm, đương nhiên, theo kim khoáng mạch được thu thập không còn, thay vào đó thì là binh cường mã tráng, bộ binh, thương binh, cung binh riêng phần mình dòng giã sinh sản 20 đội. Cho đến nay, tổng binh lực vì 320 tên bộ binh, 280 thương binh, 200 cung binh, 20 kỵ binh, 2 tăng lữ, 2 phi mã kỵ binh, cộng thêm 207 tên nông binh. Dạng này binh lực tổng cộng, nếu như không tính kỵ sĩ, đã có thể nghiền ép một cái tử tước lĩnh. Bất quá Chu Minh Nhạc cũng không có vội vã đối ngoại khai thác, mà là để phi mã kỵ binh hướng ra phía ngoài điều tra ra ngoài, xem xét cái khác man tộc bộ lạc vị trí. Cái này cũng không hoàn toàn là hắn sợ, dù sao thân ở man hoang khu vực dạng này địa phương, lại nhiều cẩn thận đều là bình thường. Đừng nhìn dưới chân cái này man tộc bộ lạc bị đánh hạ, cái kia thế nhưng là xuất động dòng dã một cái tử tước lĩnh binh lực, đều kém chút không thể đánh thắng. Theo hành tử tước lời nói, cái này man tộc bộ lạc tại man hoang khu vực bên trong cũng chỉ có thể coi là một cái cỡ nhỏ bộ lạc thôi. Những cái kia càng cường đại man tộc bộ lạc thậm chí sẽ thường xuyên xâm lấn man hoang khu vực giáp giới nhân loại quốc gia. Flo Vương Quốc liền đã từng mấy lần bị man tộc bộ lạc xâm lấn qua. Nghiêm trọng nhất một lần, man tộc bộ lạc thậm chí đánh tới Flo Vương Quốc Vương Thành. Từ hơn 10 tên đại kỵ sĩ tạo thành chiến đoàn công kích đều bị man tộc tù trưởng Ma Mông nhất cử đánh tan. Nếu như không phải hai vị thủ hộ Flo Vương thất kỵ sĩ trưởng đại nhân liên thủ đem Ma Mông đánh lui, Flo Vương quốc đại khái suất liền sẽ thành phá vong quốc. Phi mã kỵ binh chính là dùng tốt, vẻn vẹn 3 ngày thời gian liền đem phụ cận 200 dặm phạm vi bên trong man tộc bộ lạc đều tìm ra. Nói tóm lại, man tộc bộ lạc hết thảy có 2 cái. Cái thứ nhất man tộc bộ lạc ở vào mặt trời mọc phương hướng, khoảng cách 160 dặm, nhân khẩu ước chừng 900. Coi là một cái tương đối cỡ lớn bộ lạc. Cái thứ hai bộ lạc thì ở vào tương phản vị trí, khoảng cách 90 dặm, nhân khẩu ước chừng 600, so với bị phá hủy man tộc bộ lạc muốn cường thịnh hơn 2 lần. Coi như hiện tại Chu Minh Nhạc trong thời gian ngắn cũng không dám tùy tiện xuất binh tiến đánh. Không có cách nào, man tộc cá thể cơ sở liền so với nhân loại mạnh. Khi nó về số lượng đi về sau, rất dễ dàng liền xuất hiện càng cường đại cá thể. Dưới loại tình huống này, tùy tiện xuất binh, rất dễ dàng liền bị đánh mặt đánh cho 333. Bất quá ngay tại Chu Minh Nhạc suy nghĩ có thể hay không lại tìm đến một chỗ mỏ vàng thời điểm, phi mã kỵ binh mang về một tin tức, một đội nhân loại chính vượt qua quốc cảnh, hướng phía man tộc bộ lạc tới. Nhân loại, Chu Minh Nhạc lập tức liền nhớ tới bản thân nhờ Thermos kỵ sĩ cho thôn Ironford truyền tin tức. Muốn nói hắn cũng không phải là rất trông cậy vào tin tức này có thể phát huy tác dụng. Một, thôn Ironford là Thermos kỵ sĩ lãnh địa. Đổi thành bất luận một vị nào kỵ sĩ cũng sẽ không nguyện ý bản thân lính dân rời đi. Đó chính là suy yếu lãnh địa tiềm lực. Hai, mặc kệ là Taris hay là Ness, Chu Minh Nhạc cảm giác cũng sẽ không là loại kia có can đảm đột phá hiện trạng mạo hiểm già. Nhưng trừ thôn Ironford người, hắn trong thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra sẽ là ai. Liền xem như Hanh Tử Tước, cũng không có khả năng lúc này liền đến. Người ta còn có dòng dã một cái tử tước lĩnh cần quản lý. Đem bọn hắn mang tới. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc phái ra hai đội bộ binh, một đội thương binh, bất kể nói thế nào. Tại man hoang khu vực, tương đối man tộc, nhân loại ở giữa chính là thiên nhiên đồng minh. Về tình về lý, đều có lẽ phái binh bảo hộ một cái. Kết quả cũng không có quá vượt quá Chu Minh Nhạc đoán trước. Đích thật là Taris cùng Ness cộng thêm mười mấy tên thôn Ironford thôn dân. Thanh niên trai tráng có hơn 10 người. Từng cái đều là kéo con mang miệng. Nói thật, cái này cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thôn Ironford thôn dân cứ như vậy có tinh thần mạo hiểm. Hai, Chu, tới đây có phải là mỗi người phân 50 mẫu đất? 3 năm trước chỉ lấy 3 thành lương thực thuế. Ness nhìn thấy Chu Minh Nhạc về sau, nháy mắt ra hiệu mà hỏi. A, là, Chu Minh Nhạc chuyển là liền hiểu rõ ra. Tình cảm thôn Ironford người dám tới là Ness lắc lư bọn hắn a. Nghĩ đến cũng là, đối với thôn Ironford thôn dân mà nói, ruộng đồng đại khái là thứ trọng yếu nhất. Bọn hắn cũng không phải cái gì trung nông, bao quát thôn trưởng đều chỉ có thể coi là tá điền, thổ địa đều là Thermos kỵ sĩ, bọn hắn chỉ có thể giúp đỡ trồng trọt thôi. Nói như vậy, bọn hắn tân tân khổ khổ một năm trồng trọt xuống tới, ít nhất phải giao 7 thành lương thực đi lên. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn một mực ăn không đủ no nguyên nhân chỗ. Thermos kỵ sĩ thông thường mà nói nhìn qua còn tính là người tốt. Nhưng hắn dù sao cũng là kỵ sĩ, là quý tộc, hắn lính thường trực cần cung cấp nuôi dưỡng. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ đám nông phu tiền thuế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ness lá gan thật là lớn. Chu Minh Nhạc đều chưa nói qua những thứ này, hắn liền đem người cho lắc lư tới. Nếu như bị những thứ này nông phu biết tình hình thực tế, sợ rằng sẽ đem hắn đánh chết. Đương nhiên, Ness đại biểu hắn cho nông phu hứa hẹn, Chu Minh Nhạc hoàn toàn không có vấn đề. Tuy nói man tộc bộ lạc phụ cận là mảng lớn bãi cỏ, cánh rừng, nhưng chỉ cần đem trong sơn cốc đầm nước dẫn ra, nhiều tưới tiêu một đoạn thời gian, đem hắn cải thành thượng hạng nước tưới là không có bất cứ vấn đề gì. Để đám nông binh giúp đỡ những thứ này kéo con mang nữ nông phu đi trong sơn cốc tạm thời dàn xếp. Lại, Chu Minh Nhạc thì đem lực chú ý chuyển hướng mặt khác một đám khách nhân. Một nhánh cùng thôn Ironford nông phu cùng nhau tới nhân loại thương đội. Nhân số không coi là nhiều, hơn 10 tên hỏa kế, sách đao mang kiếm, có thể xưng võ trang đầy đủ. Hơn 20 đầu còng thú trên lưng tràn đầy hàng hóa. Cầm đầu trưởng quỹ là cái trung niên người, nhìn qua ôn hòa nhưng lại giấu giếm phong mang. Nghĩ đến cũng là, dám ở man hoang khu vực hành thương ra hỏa, làm sao cũng không thể nào là người thành thật. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, ta chỗ này có hàng ngày bách hóa tinh xảo đao cụ. Tại giới thiệu bản thân là Flo Vương Thành nào đó thương hội hành thương trưởng quỹ Ernel về sau. Vị này Ernel trưởng quỹ lập tức liền giới thiệu bản thân mang theo hàng hóa tới. Rất hiển nhiên, cho dù ở cái thế giới này, thời gian là vàng bạc,